siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 63, 63, hay là cả hai tên thần chết và tử thần này họ còn có âm mưu khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vết thương sắp khép miệng trên vai sau lưng Vương Tiết Băng lại dần dần rỉ máu, nhuốm đỏ quần áo bệnh nhân màu trắng trên người, Triệu Hàn Dương và Vương Thừa Quân đã lập tức dừng chân. Súng trong tay đám người Bạch Ưng và Tiểu Bạch, Tạ Lam Bạch, đã lên cò từ lâu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhìn thấy đám người kia vẫn luôn dựa vào ban công, quay lưng về phía tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường, Triệu Hàn Dương lạnh mắt nhìn bọn chúng, liếc mắt nhìn Vương Thừa Quân, cổ họng bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp. Vài giây sau, cả hai người các anh làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước về phía trước. Tên cầm đầu kia cũng siết chặt ngón tay đang giữ cò súng, trừng to mắt nhìn thần chết và tử thần bước tới, giống như chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người phụ nữ này. Không phải lúc trước đại ca lão Dương Tử và Nguyễn Lương đã nói người phụ nữ tên Vương Tiết Băng này là điểm yếu của Triệu Hàn Dương và Vương Thừa Quân sao? Sao hiện giờ cô đã bị thương như vậy? Mạng còn đang nằm trong tay bọn chúng. Nhưng Vương Thừa Quân và Triệu Hàn Dương lại tựa như chẳng hề quan tâm. Lẽ nào là vì người phụ nữ này chẳng sống được bao lâu nữa? Hay là cả hai tên thần chết và tử thần này họ còn có âm mưu khác? Vẻ mặt của anh không hề lộ ra nét sợ hãi, thậm chí còn có sự lạnh lùng khinh miệt. Hiển nhiên không hề giống những gì chúng tưởng tượng. Khi bọn chúng dè dặt kéo Vương Tiết Băng dịch về hướng ban công hai bước, dựa vào lan can ban công thì Triệu Hàn Dương lãnh đạm nói. Đúng là muốn chết. Giọng điệu anh vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi bọn chúng không hiểu bốn chữ bất chợt này là có ý gì. Nhưng bỗng nhiên một tiếng cạch trầm đục không biết phát ra từ đâu vang lên. Đây là súng giảm thanh, chỉ có những người kinh nghiệm như họ mới phân biệt được âm thanh trầm đục bỗng dưng vang lên đó. Nhưng toàn bộ những người trong hai cứ điểm này, bao gồm cả Triệu Hàn Dương và Vương Thừa Quân, đều không hề nổ súng. Đến khi đám người trên ban công phản ứng lại thì cũng chỉ mới trôi qua 2 giây. Viên đạn xuyên thủng sau gáy tên cầm đầu khống chế Vương Tiết Băng. Gã đứng chết chân 2 giây rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Dù chết nhưng hai mắt gã vẫn trừng to, tỏ vẻ không dám tin. Ngay khoảnh khắc đám người kia hoảng hốt vì biến cố bất chợt thì 2 giây tiếp theo, tiếng súng giảm thanh lại vang lên. Đám người đứng trên ban công bị bắn nát sọ cùng một lúc. Nhìn thấy từng tên ngã xuống với vẻ mặt tựa như khó tin, chết không nhắm mắt, ánh mắt Triệu Hàn Dương không hề gợn sóng. Nhìn sang cửa sổ tầng chót của tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường, một cây súng bắn tỉa vẫn còn nằm im bên đó. Triệu Hàn Dương bước tới trước bế Vương Tiết Băng lên. Bạch Ưng cũng lập tức dẫn người xông lên phía trước, đá văng đám người kia ra, tránh để máu chảy từ đầu bọn chúng dính lên người Vương Tiết Băng. Nhìn thấy sắc mặt Vương Tiết Băng tái xanh gần như không có sự sống, vết thương sau lưng lại rỉ máu khá nhiều, Triệu Hàn Dương lạnh mặt bế ngang người cô lên, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Ở phía đối diện, anh cả Vương Tử Tâm đã rút súng ngắm khỏi cửa sổ. Anh ta vác súng sau lưng theo thói quen, và rồi cả anh vẫn mang theo đi ra ngoài cửa khách sạn. Anh thản nhiên đi leo lên xe phía sau. Thảo nào ban đầu khi tảng đá kia còn hay nói rằng cậu ta thà kết nghĩa anh em vào sinh ra tử còn hơn tạo thêm kẻ thù. Nhưng em vẫn không ngờ kỹ năng bắn súng của anh lại cừ khôi như thế. Có thể nhắm bắn chính xác trong khoảng cách 500 mét thì chỉ có anh và con nhóc kia là khiến cậu ta và lão tứ yên tâm nhất. Đặc biệt là anh, tuổi còn trẻ, thân thể thoạt nhìn gầy yếu hơn những người khác, nhưng lại chơi súng bắn tỉa thành thạo hơn bất cứ ai. Giống như có sức bùng nổ vô tận. Hôm nay thấy được, em đã hiểu tại sao tảng đá kia cậu ta lại luôn miệng tán dương anh rồi. Anh cả Vương Tử Tâm lạnh nhạt đáp. Phải nói là sức phán đoán của bác sĩ Vương đây và tảng đá kia là vô cùng chính xác. Những tên kia rất hiểu tình hình hiện nay của thần chết. Biết tay súng bắn tỉa được tín nhiệm nhất bây giờ là Bạch Ưng. chỉ cần Bạch Ưng đi theo bọn họ vào khách sạn thì bọn chúng sẽ cho rằng lần này căn cứ thần chết hành động vội vàng nên không chuẩn bị phạm vi đánh lén bên ngoài. Phương thức dương đông kích tây này mới là mấu chốt chiến thắng. Còn về Tuyết Ưng hội kia, họ chỉ biết rằng Sophia là người mạnh nhất nhưng không có ai biết được Sophia chính là Vương Tuyết Băng. Và anh cũng không ngờ lão tứ của chúng ta lại là hội chủ của Tuyết Ưng hội đâu. Nhưng vẫn may cũng chỉ có anh em chúng ta biết được thân phận của em gái. Nếu không sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Anh ba Vương Thừa Duật mỉm cười. Đúng vậy. Chỉ cần sau khi đưa con bé quay về thì hãy xóa sạch thông tin của con bé là được. Anh, có phải mấy năm nay anh không chạm vào súng rồi nhỉ? Anh cả Vương Tử Tâm hờ hững nhướng mày. Quả thật rất lâu rồi anh đã không chạm vào nữa. Đúng là không quen tay lắm. Nếu như không phải hôm nay người được cứu là nhóc con của chúng ta, thì anh hôm nay cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lỡ như không ngắm trúng đích, người chết không chỉ có một mình em ấy. Đúng vậy, nếu Vương Tuyết Băng mà xảy ra chuyện, e rằng tảng đá nào đó sẽ đi cùng với con bé mất. Trên đường chạy về bệnh viện, cùng vào phòng cấp cứu với bác sĩ Wendell, nếu như chậm trễ một chút nữa, e rằng Vương Tuyết Băng đã tắt thở trong khách sạn rồi. Mấy tiếng sau, Vương Tuyết Băng lại được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Có vẻ lần này bệnh viện đã rút kinh nghiệm, cho phép người của cả hai cứ điểm đi thẳng vào khu cách ly. Khoác lớp áo, khử trùng đứng canh giữ ngoài phòng bệnh. Triệu Hàn Dương quan sát ở bên ngoài lớp cửa kính phòng cách ly. Nhìn Vương Tuyết Băng nằm im không nhúc nhích bên trong. Toàn bộ dụng cụ bị người khác phá hoại đã được đổi sang cái mới. Cô nằm im đó, người trắng muốt, gần như bị bao phủ bởi một đống thiết bị và dây ống trị liệu đủ màu sắc bên cạnh giường. Triệu Hàn Dương đứng đây nhìn bao lâu? Cô không động đậy bấy lâu. Sau khi anh ba Vương Thừa Duật tham gia cấp cứu xong thì tắm rửa sạch sẽ thay quần áo. Nhìn thấy Triệu Hàn Dương đứng ngoài phòng bệnh nhìn Vương Tuyết Băng, thì bước tới nói. Con bé bị thương quá nặng, vừa kết thúc phẫu thuật chưa được mấy ngày đã bị người ta lôi ra ngoài. Vừa rồi trải qua quá trình khử trùng vết thương lần nữa. Tôi thấy dấu hiệu sinh tồn của con bé ấy xem như ổn định. Nhưng vẫn rất yếu, dù thế nào thì tối qua là tôi trông chừng con bé nhưng lại để mất. Mạng của con bé ấy tính hết lên đầu tôi. Cách chương.